Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới, một bộ truyện xuyên không rất hấp dẫn và hay. Cũng của tác giả Nguyệt Quan, cùng tác giả với bộ truyện Cao Thủ Kiếm Tiền chúng ta đã vừa được theo dõi hết trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Lý do tại sao hôm nay chúng ta lại đến với một bộ truyện mới, tại vì Đình Duy cũng xin thông báo và rất mong quý vị cùng các bạn thông cảm, đó là bộ truyện Đại Đạo Triều Tiên chúng ta sẽ tạm dừng, không phát hành tiếp. Ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập 1, Ngược Về Thời Minh. Chuyện Ngược Về Thời Minh, dịch từ nguyên tác, hồi đáo Minh Triều đương vương gia. Người dịch, The Joker, Ba Văn, Loose Down, Vô Vọng, Workman, 6300, Lâm Sơn Quái Khách, nhóm dịch đọc truyện đêm khuya, nhóm dịch Nghĩa Hiệp. Nguồn truyện, Tàng Thư Viện, Mê Truyện. Người ta ngược lại thời gian về thời cổ đại, không giỏi văn thì cũng siêu võ. Kẻ thì có dị năng siêu phàm, kẻ thì luyện được ngự nữ tâm kinh. Trịnh Thiếu Bằng, một tên văn rốt võ nát, chả biết làm gì, đáng ra chết từ lâu. Nhưng nhờ lỡ tay cứu người mà được Diêm Vương cho sống thêm 3 năm. Nhờ khéo làm mình làm mẩy và bắt chẹt được Ngưu Đầu Mã Diện cho đầu thai về một thư sinh nghèo thời Minh Mạt. Một kẻ văn trả thông, võ lại rốt, gì cũng không biết làm. Lịch sử thì chỉ nhớ mang máng, lại đầu thai vào một thư sinh nghèo. Hắn làm sao để mà sống sót đây? Làm sao để đừng bị đạp ra ngoài đường? Hắn, một kẻ chỉ còn sống được 2 năm, chưa biết lúc nào sẽ chết. Một kẻ không biết có sống sót nổi trong cảnh nghèo hèn hay không. Lại có mạng làm vương gia. Rốt cuộc hắn sẽ làm sao để hoàn thành số mạng đã định? Hắn sẽ trở thành cái loại vương gia thế nào đây? Hết khó khăn lại đến gian khổ, hết bị tai nạn đến bị người hại. Bỏ cuộc hay tiếp tục? Chúng ta cùng theo dõi từng bước chân của Trịnh Thiếu Bằng, hay còn gọi là Dương Lăng, trên con đường đầy chông gai trắc trở này. Chương 1. Thiện Nhân Chín Kiếp. Cầu Nại Hà chật hẹp âm u, vắt ngang qua dòng Vong Xuyên cuồn cuộn, kéo dài tới tận trốn chân mây sâu thẳm trong hư vô. Những quỷ hồn chân không chạm đất đang nghẹn ngào uống bát canh mạnh bà để bước vào một kiếp sống mới đầy bí ẩn khôn lường. Từ sâu thẳm phía chân mây như có một lực hút vô hình khiến cho một khi đã bước chân lên cầu thì đám u hồn không thể quay lại được nữa, chỉ có thể lững lờ trôi về phía trước như những con thiêu thân lao mình vào lửa. Đúng vào lúc này, một giọng nói hết sức hung hăng kiêu ngạo chợt vang lên. Ta phải kiện, nhất định phải kiện. Theo tiếng nói, một gã trai trẻ trông rất bảnh bao từ phía bên kia cầu Nại Hà bước đến. Đầu tóc y trải chuốt kỹ lưỡng, chỉnh tề đến bóng mượt, bận một bộ âu phục đính rất nhiều kim tuyến, trông như một ngôi sao ca nhạc mới vừa từ sân khấu bước xuống. Soảng, bát canh mạnh bà đậm mùi rơi xuống đất, những nếp nhăn xếp đầy trên khuôn mặt của mạnh bà càng hằn sâu hơn. Bà thở dài lẩm bẩm: "À, đã là lần thứ 9 rồi, cái tên gây họa này lại quay về." Bộ đôi Ngưu Đầu Mã Diện, đầu trâu mặt ngựa, bước theo sau quỷ hồn trông như ngôi sao ca nhạc đó. Cặp mắt trâu của Ngưu Đầu trợn ngược hết mức, còn khuôn mặt của Mã Diện thì trải dài hơn cả mặt lừa. Tất cả chỉ bởi cái gã Trịnh Thiếu Bằng thuộc thành phần phải cấm tiệt lai vãng theo quyết định của bọn họ đã lại quay trở về. Đây là lần thứ 9 y chết. Truyền kỳ về 8 lần đầu thai của y bắt đầu bằng rơi thùng cáp treo ở núi Nam Thương. Nhờ đỡ cho một bé gái 3 tuổi trước khi ngã mà y tích được âm đức, vì vậy tuổi thọ được tăng thêm 3 năm. Nhưng xui xẻo cho bọn Ngưu Đầu Mã Diện đang phải vội quay về tham dự buổi tiệc cưới của con gái Thành Hoàng lão gia. Không đợi để đi ngã xuống chân núi mà chúng đã tóm lấy hồn phách của y ngay khi y còn lơ lửng trên không. Mãi đến khi bọn chúng tỉnh lại sau cơn say bí tỉ, phát hiện rằng mình đã bắt nhầm người, thì thể xác của Trịnh Thiếu Bằng ở trên dương thế đã bị hỏa táng. Để trốn tránh trách nhiệm, bọn chúng buộc lòng phải đút lót thôi phán quan, nhờ ông ta tống y về dương gian, cho y mượn xác sống lại để hưởng hết 3 năm tuổi thọ ấy. Nào ngờ trong vòng 1 năm mà y đã chết đến 8 lần, không lần nào sống qua 2 tháng. Phải nói là thôi phán quan đối đãi với y rất chu đáo. Trong lần chuyển thế đầu tiên, phán quan đã cho y nhập thân vào một phú ông ở Ôn Châu vừa mới bị chết đuối.

Bọn chúng nghe xong không khỏi vỗ tay khen. Tấm lòng Bồ Tát thật là tốt, khó trách thế nhân gọi người là Đại Từ Đại Bi. Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện, địa ngục bất không, thể bất thành Phật. Nghĩa là địa ngục chưa trống, thể chưa thành Phật. Cũng giống như là Quan Thế Âm Bồ Tát, mặc dầu cả hai chưa thành Phật, nhưng trong lòng chúng tiểu thần, hai vị đều là Đại Phật thật sự. Thôi Phán Quan than thở. Ôi, Đại Từ Đại Bi cũng không cứu được cái họa của bọn ngươi và ta ngày hôm nay đâu. Chỉ vì cái thói đời bạc bẽo, lòng dạ con người đổi thay, Phật Tổ muốn cải tạo nhân tâm, cho nên 300 năm trước tại Linh Sơn, Ngài đã ban một lời thề lớn. Ngài nguyện rằng nếu người trần có thể kiên trì làm việc thiện trong 10 kiếp thì sẽ lập địa thành Phật. Nếu như để hắn làm việc thiện mà chết thêm một lần nữa, khi đó hắn sẽ thành Phật. Phật Tổ thần thông quảng đại, tất nhiên là lúc đó sẽ nhìn thấu được ẩn tình. Đến lúc đó há chẳng phải sẽ lộ ra hết hay sao? Ngưu Đầu Mã Diện nghe xong cũng không khỏi ngần người, ngơ ngác hỏi. Ấy, vậy phải làm sao bây giờ? Cái tên vô lại chết tiệt này, chúng tôi vì không nỡ để hắn chịu nỗi đau ngã nát người, nhất thời có lòng tốt mà thu rước hồn phách của hắn. Ai ngờ sổ sinh tử lại thay đổi bất thình lình chứ, bây giờ phải làm sao đây? Đột nhiên Ngưu Đầu đào tròn mắt vài vòng, nghi ngờ. Không đúng à, đại nhân. Lúc cho hắn mượn xác sống lại, vì để bồi thường cho hết 3 năm tuổi trời của hắn, bọn tôi đã hối lộ mạnh bà không cho hắn uống canh mà. Cho nên bất luận là hắn có chết bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng chỉ tính là một kiếp thôi chứ, sao lại biến thành 9 kiếp rồi? Lôi Phán Quan thở dài nói, ơi, lỗi của hệ điều hành. Ngưu Đầu Mã Diện ngây người cả nửa ngày trời rồi, mới giống lên thảm thiết, ta hận Bill Gay. Tôi Phán Quan chăm chú đi lòng vòng trong đại điện, qua một hồi lâu lão bất chợt nhíu mày, rảo quyệt nhìn khắp xung quanh rồi vẫy bọn Ngưu Đầu Mã Diện đến trước mặt, vân về bộ ria chuột, nham hiểm cười nói. Nếu sai sót máy tính của Luân Hồi Điện ở chỗ Hồng Phán Quan đó, có thể khiến cho âm hồn xuyên qua thời không, vậy thì ta lại nghĩ ra được một phương cách. Nếu nghĩ ra được một biện pháp thu xếp cho hắn khi đến thời cổ đại mà mượn xác sống lại thì... Ngưu Đầu chớp chớp mắt lấy làm kỳ quái hỏi. Vậy thì sao? Ngồi nhớ cái tên đều cáng đó xây một cây cầu, sửa một con đường không cẩn thận lại va đầu lên một hòn đá bé xíu mà chết. Vậy chẳng phải là hắn cũng sẽ thỏa lời nguyện thập thế tiện nhân sao? Thôi Phán Quan cố sức dặn một tràng cười nham hiểm. Phật Tổ nguyện, thập thế tiện nhân khả dĩ thành Phật. Tức là làm thiện mười đời có thể thành Phật là vào 300 năm trước. Nếu như có người đầu thai trước lúc ấy thì cho dù hắn có chết 100 lần cũng vẫn không thỏa điều kiện của mười đời thành Phật. Ngưu Đầu Mã Diện nghe xong liền đồng loạt vỗ tay. Nham hiểm cười lớn. Vậy thì quá tốt rồi, đại nhân thật không hổ là lão giả thành tinh, là lão luyện thành thục. Thời cổ đại có người nào mà không phải làm gì hết, chỉ ăn rồi nằm chờ chết hay không? Ngưu Đầu ngang nhiên đáp. Có, Vương Hầu, căn bản chỉ là một cái máy tạo phân, sâu mọt của xã hội, rất thích hợp với hắn đấy. Trình Thiếu Bằng bị lôi đến trước mặt Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan khẽ vuốt tròng râu, ra vẻ tươi cười hòa nhã nói. Trình Thiếu Bằng, mặc dù bọn ta đã câu hồn của ngươi sớm mất 3 năm, nhưng cũng đã để cho ngươi sống lại. Mượn xác những kẻ không giàu thì sang, xem như không phụ lòng ngươi. Thế nhưng ngươi lại cho rằng vẫn chưa đủ. Chỉ trong vòng 1 năm mà đã quay về đến 8 lần. Thôi được rồi. Đám người hiện đại các ngươi không phải là rất thích vượt thời không trở về thời cổ đại lắm sao? Lúc trước là Bổn Phán Quan đã sai. Vậy ta sẽ đưa ngươi vượt thời không, quay về thời cổ đại một chuyến. Ngươi thấy thế nào? Về thời cổ đại. Trình Thiếu Bằng không khỏi kích động. Mình chỉ còn lại có 2 năm để sống. Đi du lịch về thời cổ đại một chuyến cũng tốt. Tiếc là chỉ có 2 năm để sống. Không có cơ hội chinh chiến, chém giết, hưởng thụ tư vị là một đại anh hùng. Phải hưởng thụ cho sướng một phen. 2 năm à? Làm trụ vương hay tùy văn đế? Cái nào cũng rất có diễm phúc cả nha. Con gái là phải chọn chất chứ không chọn lượng. Còn không thì làm sùng trinh cũng tốt. Lúc đó có thể thu được Tuần Hoài, Bát Diễm, Hồng Nương Tử, Trần Viên Viên này nọ. Thôi Phán Quan híp mắt về dầu, gật gù đắc ý nói. Trình Thiếu Bằng, kiếp này ta để ngươi đầu thai về thời cổ đại. Dù gì, thì cũng nên kiếm cho ngươi một gia đình thích hợp. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết y thuật hay không? Đại loại như là mổ đầu giải phẫu, nghiên cứu bào chế tây dược gì đấy. Trình Thiếu Bằng chỉ nghĩ tới chuyện sẽ hưởng thụ vài năm, nên vừa nghe ông ta nói như vậy liền nghĩ rằng chẳng lẽ lão còn trông đợi ta sẽ tự thân lập nghiệp làm một thần y hay sao? Vì thế y bèn cười nói, không được, nếu như bị nhức đầu sổ mũi bảo tôi tự mình đến tiệm mua thuốc thì tôi còn làm được, chứ ai mà dành hơi nhớ cho hết mấy thứ nguyên liệu thuốc thang này nọ kia chứ. Hơn nữa tôi cũng chả nhớ nổi mấy cái thuật ngữ khoa học đâu. Còn về phần giải phẫu mổ đầu gì gì đó, ông đừng có dẫn chơi chứ. Thần y Hoa Đà chỉ vì câu nói về mổ đầu Tào Tháo mà còn bị chém cho bay đầu. Tôi cho dù có biết mổ cũng không dám quay trở về quá khứ mà khoe khoang đâu. Người ở thời đại đó, tri thức còn nông cạn. Một đại thần y mà bọn họ còn không tin, cỡ tôi mà về đó khoe tài, không bị người ta gán cho là tà ma ngoại đạo, đập cho chết tươi mới là lạ đó. Nghe xong sắc mặt của Thôi Phán Quan chợt đanh lại. Ông cố áp chế lửa giận trong lòng, làm ra vẻ ôn hòa nói. Hành y là để cứu thế. Làm hạnh lâm quốc thủ, mặc dù nở mày nở mặt, thế nhưng... Thôi, không làm thì không làm. Ta lại hỏi ngươi, có biết chế tạo hòa dược, nghiên cứu chế tạo vũ khí hiện đại không? Chém tướng đoạt cờ, kiến công lập nghiệp cũng là lạc thú của nhân sinh đấy. Trình Tiêu Bằng đáp. Hòa dược hả? Tôi nhớ bang máng là phải dùng diêm tiêu, lưu hình, rồi còn có một thứ gì chẳng nhớ nữa. Phải than củi không ta? Còn về tỷ lệ thì lại càng không nhớ nổi. Nobel là chuyên gia về thuốc nổ, mà khi nghiên cứu thứ này còn bị nó nổ cho cụt tay cụt chân. Để một thằng gờ mờ như tôi đây đi nghiên cứu cái quỷ đó. Vậy còn không phải là chê đời quá dài, kêu tôi thắt cổ tự tử đi cho rảnh hay sao? Còn về phần vũ khí hiện đại, trước tiên ông đưa tôi đến xưởng chế tạo vũ khí học hỏi vài ba năm đi, rồi sắt thép cổ đại cũng không phù hợp với tiêu chuẩn, dù có nghiên cứu được súng thì lúc đó bắn chắc cũng nổ gãy nòng ấy chứ. Cho nên ông phải đưa tôi đi học vài năm để biết khai khoáng như thế nào, luyện thép ra làm sao, rèn đập như thế nào, chế tạo máy móc sao cho tốt trước cái đã. Ước chừng trình độ cỡ công nhân kỹ thuật không được đâu, phải làm sao cũng phải rèn luyện đạt tới trình độ công trình sư may ra mới được à. Không những vậy, mấy cái quy trình của công nghiệp hiện đại thì mấy cái công xưởng chế tạo nho nhỏ cũng không thể làm được đâu nhé. Trở về thời cổ đại, lực lượng sản xuất cùng với năng lực khoa học kỹ thuật của cả xã hội đều không đạt yêu cầu. Đã không có kỹ năng giết rồng mà thế gian cũng chẳng có rồng, vậy thì chẳng phải là nói xàm hay sao? Ngưu Đầu nhịn không nổi trừng mắt gắt gỏng. Thật đúng là vô dụng. Vậy kiếm cái thứ gì đơn giản chút đi. Ngươi biết ủ rượu không? Biết chế tạo ra pha lê không? Thần ý, anh hùng ngươi không làm được, vậy thì làm một đại phú thương cũng không tệ đâu. Trình Thiếu Bằng nhân nhân. Ủ rượu, không biết. Nhưng mà tôi biết uống. Tôi cảm thấy rượu hồng tinh nhị hoa đầu uống ngon hơn rượu Mao Đài, mà lại không gây váng đầu nữa. Ông trừng mắt cái gì mà trừng? Ông đi hỏi mà xem, có bao nhiêu người thực sự biết làm cái thứ quỷ này. Còn về phần pha lê, tôi chỉ biết là nó được luyện từ cát, còn những thứ khác thì đều không biết. Ơi, ngó cái gì? Cho dù là công nhân xưởng pha lê thì cũng chỉ thạo một công đoạn thôi cơ mà. Có điều tôi lại biết có loại pha lê được gọi là pha lê thép, sợi thủy tinh, fiberglass, reinforced plastic. Có loại pha lê được gọi là pha lê đường hóa, được sử dụng trong kỹ xảo điện ảnh. Ơi, có thể ông cũng chẳng biết. À, không biết nếu đem mấy cái ý tưởng này cung cấp cho mấy tay thợ thủ công chế tạo ra ngói lưu ly thì bọn họ có thể sáng chế ra được không ta? Khuôn mặt vốn đã dài của Mã Diện càng dài ra, gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi vòng. Hắn cố nén giận nói, văn không biết, võ cũng không thông, tay chẳng thể nâng, vai không thể gánh. Ngươi nói xem, ngươi làm được cái gì hả? Ngươi hễ mở miệng ra, đúng rồi, thế đầu thai vào nhà quan lại thế gia thì sao? Tối thiểu ngươi cũng biết không ít về chế độ xã hội hiện đại, tùy tiện nêu ra mấy điểm cũng đều là những thay đổi cực kỳ tiến bộ và cách mạng trong thời cổ đại rồi. Là một bề tôi giỏi giúp vua trị nước cũng không phải là tệ. Trình Thiếu Bằng bĩu môi. Mã Diện huynh, không phải huynh muốn được gặp tôi thường xuyên mà đưa ra chủ ý này đó chứ? Mã Diện ngơ ngác hỏi, tại sao? Trình Thiếu Bằng nói, cải cách chính trị thời cổ đại tôi nhớ không nhiều, nhưng lại nhớ có một người tên là Thương Ưởng, rất được ủng hộ của vua. Tiểu tử này cũng chẳng thực hiện cải cách gì lớn lao, cũng chỉ là khuyến khích một chút cày cấy và dệt may, loại bỏ một chút đặc quyền thừa kế của quý tộc, phải dựa vào công trạng lớn nhỏ mà ban thưởng này nọ. Kết quả là gã ta bị cả một giai cấp thống trị cực lực phản đối, lôi đi trong ngũ mã phanh thây. Cái ông Vương An Thạch thời Tống Triều còn tệ hơn, chẳng phải là chỉ cải tiến một chút từ chế độ sẵn có thôi sao? Yêu cầu xúc tiến phát triển thương nghiệp, đề cao sức chiến đấu của quân đội, cải tiến một chút về chế độ thi cử. Chỉ có mấy cái thay đổi nhỏ nhặt không đáng kể như vậy, đường đường lại là một viên tể tướng. Sau lưng còn có hoàng thượng chống lưng, vậy mà vẫn làm không xong. Mặc cho ông ta ở trên ra sức hô hào cải cách, còn là địa phương ở bên dưới căn bản không thèm nghe theo. Hết đám này đến đám khác đều không chịu thực hiện, kết quả là ông ta bị bãi quan hai lần, uất ức ôm hận mà chết. Ơi, huy nói xem, những thứ này chẳng qua chỉ là những tư tưởng còn con mà các chính trị gia vĩ đại trong lịch sử còn không sử dụng được. Tôi, một người căn bản chẳng hề biết gì về giai cấp thống trị và chế độ cổ đại, lại đi nói lung tung mấy cái thứ chế độ hiện đại gì đó, chưa nói là có phù hợp với nhu cầu phát triển lực lượng sản xuất thời đó hay không. Chỉ sợ là vừa mới phát biểu cái ý thức vượt thời gian này thì sẽ liền khiến cho phe cải cách giống như là bọn Thương Ưởng với Vương An Thạch đều biến thành phe bảo thủ, còn người bị ngũ mã phanh thây lại biến thành thằng tôi. Ai chà, căn bản chỉ là những lời nói suông. Nói suông không những hại nước mà còn hại luôn cả tôi đó nha. Thôi Văn Quan nhìn chằm chằm vào cái tên phế vật cứ thao thao bất tuyệt này hơn nửa ngày trời, rồi đành bất đắc dĩ hỏi. Ôi, thế ít ra ngươi cũng biết được dòng chảy của lịch sử, ai đắc thế ai thất thế, hẳn cũng phần nào biết mấy thứ này chứ nhỉ. Kiếm một cây to mà bám vào cũng sẽ có thể sống an nhàn cả đời rồi. Trình Thiếu Bằng lắc đầu quậy quậy. Không được đâu, không được đâu. Tôi biết được chút ít về lịch sử thì tính làm cái gì chứ. Dù biết rõ Tần Tiểu Hoàng chắc chắn sẽ có được thiên hạ đấy, nhưng ông không có tài cán gì, là nhảy vào nói rằng hắn có thể thâu tóm được thiên hạ, rằng ông nhất định sẽ trung thành với hắn, thì người ta sẽ nuôi ông chắc. Tôi còn biết nhà Đường có Lý Thế Dân, bên dưới có Lý Tịnh, Ngụy Trưng, còn gọi là Ngụy Trinh, còn như là Trinh Giảo Kim, thì chả biết là có thật trong lịch sử hay chỉ là nhân vật được bịa ra trong tiểu thuyết. Nhà Tống thì biết có Khấu Chuẩn, về sau mới biết là ông ta chẳng phải nghèo rất mồng tơi gì, trong nhà chất đầy của cải. Trung thần thì trung thần, nhưng mà hủ bại quá, tính hạn chế của lịch sử mà. Cũng đáng sợ hơn nữa là, chiếu theo những mô tả về tính tình và tính cách đối nhân xử thế của bọn họ trong lịch sử, hoặc là những câu chuyện trong sách, nếu mà dựa dẫm vào bọn họ thì chỉ e mình chết lúc nào không hay. Kế vừa rồi, tôi là ca sĩ, diễn vai phụ một vở kịch truyền hình, có nghe một nhà sử học được mời đến kể rằng, trong lịch sử có đại danh thần tên là Nghiêm Tung, làm thủ phụ hơn chục năm trời, đến cuối đời tài sản bị tịch biên còn không bằng 1/4 của vị đại thanh quan Từ Giai làm thủ phụ trong 6 năm trước hắn nữa. Mà hai người này trước khi làm quan đều là có cùng chung điểm xuất phát. Bà vợ của Nghiêm Tung quản con rất nghiêm, Nghiêm Thế Phiên cũng không phải là loại nhân vật như là Cao Nha Nội trong tiểu thuyết. Lão Nghiêm đối phó với địch thủ chính trị thì chỉ đẩy cho ngã rồi thôi, mà mấy vị thủ phụ như là Từ Giai, Cao Cùng thì toàn đẩy cho chết mới thôi. Nhưng mà mấy người này được chết già nha, người viết sử không dám không lưu lại cho bọn họ mấy phần thể diện, ai bảo Nghiêm Tung là bị chém đầu chết chứ. Ôi dào, là sách sử hại chết người rồi. Thôi Phán Quan giận run cả người, ánh mắt thiếu điều muốn phun lửa, mãi một lúc sau lão mới cất giọng dần dần hỏi. Vậy ta đưa ngươi về thời Tống hoặc thời Nguyên thì thế nào? Tìm bản Kiều Dương Thần Công hay là Độc Cô Kiều Kiếm gì đó rồi làm một vị đại hiệp nhá. Mặt của Trịnh Thiếu Bằng đầy vẻ vô tội, y than thở. Ơi, lúc đọc truyện tôi đâu có tìm hiểu kỹ, mà lão Kim thì lại không có vẽ bản đồ trong đó. Ngọn núi Côn Lôn lớn như thế, tôi biết leo lên đâu mà tìm. Chỉ nhớ Trương Vô Kỵ bị người ta truy đuổi, sau đó rơi xuống vách núi rồi phát hiện được Kiểu Dương Chân Kinh. Làm sao mà tôi có thể buộc dây thừng vào vách núi mà đi tìm chứ? Kiểu này nếu tôi không bị đứt dây thừng té chết, thì cũng sẽ bị rắn rết dã thú cắn chết. Cho dù có thực sự tìm được đi, ông tưởng đó là chuyện tranh à? Bí kíp võ học đẳng cấp cao nhất cũng giống như mấy giáo trình đại học vậy đó. Chắc chắn sẽ không có phần mở đầu giới thiệu những kiến thức cơ bản. Bộ tôi xem là hiểu được hay sao? E rằng là sẽ bị tàu hòa nhập ma, không chết thì cũng phát điên. Nước bọt văng tung tóe, miệng liến thoáng đầy tự tin, y tiếp. Và lại tôi là cái thứ gì? Cho dù tìm được Phong Thanh Dương thì lão ta sẽ bằng lòng dạy võ cho tôi chắc. Cái lão già đó trốn ở trong núi mấy chục năm không hề thu đồ đệ. Lúc lão ấy thua cái tên Lệnh Hồ Xung, ông thực sự cho rằng lão đó vĩ đại vậy sao? Ai mà chẳng biết, nước tốt không để chảy ruộng ngoài chứ. Tốt xấu gì thì hắn cũng là đệ tử phái Hoa Sơn của lão, còn được lão quan sát rất lâu cơ mà. Tôi mà không quen biết gì người trong võ lâm thì thôi không nói. Nếu không hả, Phong Thanh Dương còn chưa thu nhận, tôi đã bị Điền Bá Quang tóm đi làm dâm tặc rồi. Lỗ mũi trâu của Ngưu Đầu xịt cả khói, gã nghiến răng nghiến lợi mắng. Ngươi quả là thiên hạ đệ nhất đại phế vật, vô sỉ cực độ, thật là mất hết mặt mũi người hiện đại. Không cảm thấy hổ thẹn mà ngược lại còn tự hào, Trịnh Thế Bằng dương dương đắc ý. Không phải vậy sao? Cường đại như Mãn Thanh tiến vào Trung Nguyên, còn bị người Hán với nhân số chiếm đa số tuyệt đối đồng hóa. Chỉ một tên vô danh tiểu tốt, đơn phương độc mã chạy về thời cổ đại, lại vọng tưởng có thể thay đổi cả một thế giới sao? Chắc chắn sẽ bị đồng hóa thôi. Người hiện đại bộ giỏi lắm hay sao? Các môn, các ngành, các sự phân công lao động trong xã hội hiện đại đều được phân chia rõ rệt đến nỗi mỗi một cá nhân chỉ biết thực hiện mà không thực sự thấu hiểu được nguyên do ngọn ngành. Ai cũng như là ếch ngồi đáy giếng, đem về thời cổ đại có thể dùng được hả? Còn về phần mấy cái tư tưởng hiện đại, mang đến thời đó căn bản sẽ chỉ là mầm gây họa rắc rối thôi, có cũng như không mà thôi. Thôi Phán Quan cũng tức giận đến hoa cả mắt, hết cách đành quay đầu sang Ngưu Đầu hỏi. Thời cổ đại, có người nào mà không phải làm gì hết, chỉ ăn rồi nằm chờ chết hay không? Ngưu Đầu ngang nhiên đáp. Có vương hầu, làm hoàng đế còn phải lao tâm cho quốc sự, là một vương hầu là tốt nhất, không phải quản chuyện gì. Ngược lại muốn quản thì nhiều khi sẽ xảy ra chuyện. Dù gì cũng là hoàng thân quốc thích, ăn không ngồi rồi, chờ chết là được. Căn bản chỉ là một cái máy tạo phân, sâu mọt của xã hội, rất thích hợp với Hàn Định. Trình Thiếu Bằng nghe xong liền suy nghĩ. Vương gia cũng không tệ. Khi không có gì làm, thì để mấy tên cẩu nô tài đi trêu gạo con gái nhà lành một chút. Làm hôn quân, tốt thì có tốt, có điều lại bị người đời chửi mắng mấy ngàn năm, làm ông già được đấy. Thôi Phán Quan thoáng cười khổ, lão hiện giờ chỉ muốn mời cái vị đại gia này mau mau đi dùm, có điều ngẫm lại. Tống bừa hắn về thời cổ đại cũng không dễ, nếu như hắn chưa chịu sống yên ổn được 2 năm mà lại chết đi, thì sẽ rất phiền phức, vì vậy lão bèn nghiêm mặt nói. Được, vậy cứ đưa hắn đi đầu thai, mượn xác làm một vương hầu đi. Có điều 2 năm này, ngươi nhất định phải làm vương hầu cho yên ổn, đừng có đem phiền phức đến cho ta nữa, bằng không... Bản quan mà gặp lại ngươi, sẽ đá ngươi bay về thời cổ đại, cho là một vị quan còn lớn hơn cả vương gia nữa đấy. Trình Thế Bằng nghe xong, mặt mày rạng rỡ. Ông muốn để tôi làm hoàng thượng hả? Thôi Phán Quan sầm mặt. Giờ thì chưa, nhưng mà ngươi dám chết trở về một lần nữa, thì mời ngươi đi làm cửu thiên tuế đó. Trình Thế Bằng nghe xong lạnh cả sống lưng, vội vàng phản đối. Ơi, không cần đâu, không cần đâu, làm vương gia là tốt lắm rồi. Tôi, à, bổn vương đã thỏa mãn rồi. Tôi còn chưa nói xong mà, hai vị huynh đài làm cái gì vậy? Nghiêu Đầu Mã Diệm mặc kệ, cứ túm lấy y lướt ra khỏi U Minh Đại Điện, phóng như bay qua cầu Nại Hà, lao vào trong biển mây mênh mông. Lục Đạo Luân Hồi là một bánh xe khổng lồ, cao 3 tầng, đang chậm rãi chuyển động. Bề mặt bánh xe được khắc 4 chữ lớn, Truyền Luân Thánh Vương, màu vàng, rực rỡ, bên trên là bức tượng Tam Thế Phật bằng vàng. Khuôn mặt của vị Phật này xấu xí kỳ quái, đầu xù răng nhọn, chân đạp đầu ngao, miệng ngậm vành bánh xe, hai tay ôm kỳ bánh xe, nghiến răng bặm môi như muốn biểu thị thần lực của ngài cũng không thể xoay chuyển được nghiệp lực của nhân sinh. Bên trong bánh xe phát ra 6 đạo hào quang chiếu thẳng ra bên ngoài, chia bánh xe ra làm 6 phần, lần lượt là thiên đạo, nhân đạo, a tu la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Quả nhiên công phá pháo đài dễ nhất là từ bên trong. Nghiêu Đầu Mã Diệm tìm được một cớ gạt cho tên quỷ sứ đang canh gác đi khỏi, sau đó lập tức chạy đến phía trước thần phần nhân đạo, cẩn thận quan sát một chút, rồi chậm chậm quay bánh xe thời gian ở tầng thứ 2 của bánh xe khổng lồ. Cái pháp luật này quả là kỳ diệu, bánh xe thời gian vừa xoay, bánh xe thân phận của tầng thứ 3 cũng theo đó hiện lên nhiều loại thân phận của xã hội đương thời. Nghiêu Đầu Mã Diện quay cho bánh xe ở tầng thứ 3, chỉ đến vị trí của vương hầu. 8 lần thất bại trước đều là do Nghiêu Đầu Mã Diện đích thân dẫn y đến nhân gian tìm người thích hợp để mượn xác. Lần này lại thông qua pháp luân của Lục Đạo Luân Hồi để chuyển thế. Liệu cái pháp luân này có phải là vật chí bảo trong Phật môn quyết định vận mệnh họa phúc của một đời người? Cảm thấy mới lạ, Trình Thế Bằng không kềm được, chạy lên phía trước ngó một chút. Khi thấy quả nhiên đang chỉ ngay ở vị trí của vương hầu, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Không ngờ, bởi vì y là linh thể, thân thể của linh hồn mà Nghiêu Đầu Mã Diện cũng là linh thể. Y không kềm được, nóng lòng chạy lên nhìn, đã đụng vào khuỷu tay của Nghiêu Đầu, làm cho bánh xe thời gian khẽ dịch đi một chút. Thế nhưng ba người đều không ai để ý. Chỉ nghe cách một tiếng, truyền thế pháp luân đã dừng lại. 6 đạo hào quang chiếu ra từ trong bánh xe, bỗng nhiên sáng rực một màu vàng, từ từ ngưng lại thành một chùm. Chùm tia sáng xoay tròn, chiếu vào người Trịnh Thiếu Bằng. Thân thể của y bị vô số những tia sáng chiếu xuyên qua, khiến cho trở nên gần như trong suốt. Ngay sau đó, hai chân y rời khỏi mặt đất, cả thân người thu nhỏ lại, lao đầu vào chùm ánh sáng vàng, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu. Ánh kim quang đọng lại trong phút chốc rồi tan thành 6 đạo hào quang, pháp luân chậm chậm chuyển động trở lại. Nghiêu Đầu Mã Diện vỗ tay cười lớn. Đang cười, Nghiêu Đầu đột nhiên khựng lại, cặp mắt trâu chăm chú nhìn Mã Diện. À, hiền đệ, chuyện gì vậy Niên huynh? Niên huynh là cái gọi người bạn lớn tuổi hơn, giống như là hiền huynh. Mã hiền đệ có nhớ hắn vừa mới đầu thai vào thân xác của người nào không? Việc này Niên huynh không nhớ sao? À, hình như bọn mình lại phạm sai lầm nữa rồi. Lần này là vượt thời không, bọn mình không thể đích thân đưa hắn đi, nếu như hắn không muốn chết, còn cái người mà hắn mượn xác đó lại bởi vì đã chết từ sớm nên đã đóng tài khoản ở âm ti rồi, vậy thì bọn mình biết đi đâu để câu hồn phách của hắn đây? Mã Diện rụt cổ lại. Vậy... hiện giờ ở dưới âm gian cũng tổ chức điều tra nhân khẩu mà, ai thọ trên 100 thì âm ti sẽ lập danh sách đăng ký để giám sát, cho nên hẳn là sẽ không có chuyện lọt lưới mấy con cá lớn như là Bành Tổ đâu. Nói vậy có nghĩa là... À, có nghĩa gì hả? Không bằng chứng, ai dám nói là bọn mình đưa hắn vượt thời không chứ? Kẻ đáng lẽ chỉ được sống 2 năm mà lại sống quá 100 tuổi, đến lúc đó đã thay đổi nhân sự, người nào mà còn điều tra được ai đã làm chứ? Rõ ràng cái tên tiểu tử đó cũng chỉ là một trong những kẻ lén vượt thời gian mà thôi. Đúng đúng đúng, kẻ nào chết kẻ đó tự chịu, chẳng liên quan cái rắm gì đến bọn mình. Mã hiền đệ, hôm qua vì huynh có kiếm được một vò rượu ngon, ta mời đệ đi nhấm nhá một chút. Nói đoạn Ngưu Đầu Mã Diện cùng quàng vai Bá Cổ bỏ đi. Trình Thiếu Bằng định thần lại. Ôi trời, chẳng lẽ mình đã chuyển thế vào một tên vương gia mù? Lạch quá. Trình Thiếu Bằng khẽ cựa mình tỉnh lại. Ký ức ở tiền thế của y trong lần chuyển kiếp ngược thời gian lần này đã trở nên mơ hồ hơn. Những ký ức của 8 lần chuyển thế trong năm qua và những trải nghiệm ở tiền thế trước đó cùng lẫn vào nhau khiến cho y không thể nào phân biệt được cái nào là những trải nghiệm ở tiền thế, cái nào là những trải nghiệm của những lần chuyển thế sau đó. Hết thảy những ký ức đều như một đám mây lơ lửng trên bầu trời, lúc ẩn, lúc hiện, không thể chạm tới, tựa như một giấc mộng hoang đường. Ngưu Đầu Mã Diện cứ vội vội vàng vàng lôi mình đi, cứ như là tống khứ ôn thần, cũng không biết đây là cái thời đại nào nữa. Tuy nhiên bọn họ có nói là sẽ đem mình nhập xác sống lại làm vương hầu, vậy người mà mình nhập vào hẳn là một vị vương hầu rồi. Nhưng mà nơi này là nơi nào? Sao tối tăm lạnh lẽo thế? Trình Thiếu Bằng yếu ớt đưa tay mò mẫm. Trên người y phủ một lớp chăn mỏng, có vẻ như trời đang vào tiết đông, sự âm u giá rét tràn ngập không khí. Đang muốn tìm hiểu chỗ ở của mình, Trình Thiếu Bằng chợt nghe thấy ba tiếng tóc, tóc, tóc của mõ trúc lanh lảnh vang lên. Tiếp theo có người lớn tiếng hô to. Có khách đến. Ơ kìa, Dương Lão Thái gia, lão nhân gia ngài sao lại đến đây? Dương Tú Tài là vãn bối hậu sinh, không đáng để ngài làm như vậy đâu. Trình Thiếu Bằng định thần lại. Dương Lão Thái gia, đây là kiểu xưng hô gì vậy? Bên cạnh náo nhiệt, nhưng sao mình lại chỉ thấy tối thui thế này? Ôi trời, chẳng lẽ mình đã chuyển thế vào một tên vương gia mù? Chỉ nghe thấy một thanh âm già nua ho mấy tiếng rồi nói. Chào ơi, một nhà này của Lục Đệ xem như là đã tuyệt rồi, ta có thể không ghé qua một chút hay sao? Lăng Nhi là nhân vật hiếm thấy của nhà họ Dương chúng ta đó. Vị huynh đệ này của ta đến 54 tuổi mới có độc một mụn con là đứa này. Mà thằng nhỏ mới 17 tuổi đã trở thành tú tài trẻ tuổi nhất của tuyên phủ chúng ta. Vốn còn muốn dựa vào nó để cho ra nhà họ Dương chúng ta được rạng rỡ tổ tông. Ơi, vậy mà, tha nôi. Loáng thoáng còn có cả tiếng khóc thút thít của con gái. Trình Thiếu Bằng có chút mơ hồ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mặc dù chưa từng quay về thời xa xưa, nhưng mà mấy cái giọng điệu này nghe không giống với vương hầu thế gia. Trước mắt vẫn tối đen như mực. Y sốt ruột muốn đứng lên, thế nhưng cái xác vừa mới nhập vào, còn trong quá trình hồi phục, máu huyết trong chân tay tê cóng mới vừa bắt đầu lưu thông, cho nên trong một thời gian ngắn sẽ không đủ sức lực nâng người dậy. Cũng may là đã mấy lần làm hồn Trương Ba mượn ra hàng thịt, cho nên cũng quen. Mỗi lần chiếm xác sống lại, lúc mới bắt đầu khống chế thân thể yếu đuối như vậy, cho nên y vẫn nhẫn nại, nằm yên tại chỗ, tích tụ sức lực. Cái họng to ấy lại hô lên. Lão thái gia, mời ngài ngồi bên này, các vị thân hữu hay làm lễ. Lập tức trong căn nhà vừa rồi, hãy còn yên tĩnh đã trở nên ầm ĩ như con núi lở, khiến Trịnh Thiếu Bằng giật cả mình. Mới nãy trong phòng còn yên ắng tĩnh mịch, như thể chỉ có dăm ba người, đến khi một trận gào khóc như sói tru quỷ hú của cả nam lẫn nữ vang lên, Trịnh Thiếu Bằng mới hiểu ra, trong nhà vốn đã có nhiều người, mấy lần truyền thế trước cũng có khi nhằm ngay lúc mọi người trong nhà đang khóc lóc, nhưng chưa bao giờ tối thui đến nỗi xòe bàn tay không thấy ngón cả. Trịnh Thiếu Bằng chớp chớp mắt, mặc dù vẫn không trông thấy gì, nhưng trực giác cho thấy cặp mắt y không hề khuyết tật, thế nên trong lòng cũng có chút an ủi. Chỉ nghe đám người đó kêu gào khóc lóc, cái gì mà, đại huynh đệ ơi, người còn trẻ mà sao đi sớm quá vậy? Lăng huynh đệ ơi, sao người lại chết như vậy chứ? Loạn hết cả lên, cũng chẳng biết cái đám người đó có quan hệ họ hàng thân thích gì với người chết hay không nữa. Trình Thiếu Bằng nghe thấy chỉ muốn cười. Khóc thật khóc giả cũng đã nghe chẳng phải lần một lần hai. Có điều ở thời hiện đại còn biết kiềm chế, còn bây giờ bọn họ hô khóc là khóc ngay, cứ như là đang diễn kịch vậy, rất tức cười. Cái giọng ồm ồm ấy lại hô lớn. Khách nhân đã làm lễ xong, thân nhân trả lễ nào? Giọng nói vừa cất lên, những tiếng khóc lóc hỗn loạn lập tức im bặt, im đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Thật không thể đoán được, làm sao bọn họ có thể đồng diễn một cách thuần thục đến như vậy. Tiếp đó, chỉ nghe thấy giọng đau thương của một người con gái khẽ nói. Vị vong nhân Dương Hàn Thị, đa tạ lão thái gia, đa tạ các vị thân bằng hảo hữu. Vị vong nhân, Trình Thiếu Bằng nhíu mày, chắc hẳn những người này chính là khóc cho mình. Thế thì tốt, thậm chí vợ mình cũng đã cưới rồi. Nhưng mà, tại sao lại tối om thế này? Phúng điếu thì cũng không có lý gì mà phải tối như bưng ấy chứ nhỉ? Đột nhiên y sực nghĩ đến cái gì đó, vội vã đưa tay ra sờ xung quanh. Chân tay vừa mới cử động được, mặc dù còn yếu ớt, chưa thể dùng sức, nhưng khi ngón tay vừa chạm vào vật ở xung quanh, trong lòng y liền có chút minh bạch. Thì ra là y đã bị bỏ vào trong quan tài. Ôi, trời ạ, một chốc nữa đây, không phải sẽ bị chôn sống chứ? Lúc này, Trình Thiếu Bằng đã bắt đầu trở nên sốt ruột. Nhưng vì hiện giờ toàn thân của y đều vô lực, nên không biết phải làm sao. Tiếp theo chỉ nghe cái giọng ồm ồm lúc nãy lại hô lớn. Các vị thân bằng hảo hữu ở trước linh cữu, hãy chia buồn tiến đưa thêm một trạng nữa nào. Vừa mới dứt lời, những tiếng gào khóc thảm thiết lại vang lên. Lúc này âm thanh nghe đã gần hơn, đoán chừng là cả bọn đều đã vây trước linh cữu mà khóc. Thừa cơ, Trình Thế Bằng cố gắng đưa tay gõ vào quan tài. Nhưng vì chân tay vẫn còn hơi cứng nhắc, mới gõ nhẹ có mấy cái, y đã cảm thấy đau muốn ngất đi. Mấy tiếng gọi yếu ớt này bị tiếng khóc giống của cái bọn người kia át hẳn đi, không còn cách nào khác, y buộc lòng phải dừng tay. Lúc này giọng nói ồm ồm lại vang lên. Gia quyến tả lễ một lần nữa, chư vị thân bằng hãy cố nén bi thương, chấp nhận sự mất mát, đã đủ lời đủ lễ đủ tâm, lễ hoàn tất. Như một vị nhạc trưởng tài bát nhất, lời gã vừa dứt, tiếng khóc lập tức ngưng bặt. Chỉ nghe bên ngoài một trận huyên náo, sau đó giọng nói già nua kia cất tiếng. Dương Hàn Thị, cha mẹ chồng ngươi sớm đã ra đi, mà hôm nay làng nhì cũng đã theo bọn họ xuống suối vàng, để lại ngươi một mình trơ trọi, ngươi có dự tính gì không? Chỉ nghe tiếng một người con gái khe khẽ cất lên. Thúc thúc, ấu nương đã bước vào cửa nhà họ Dương, thì chính là con dâu của nhà họ Dương. Phu quân lần này bị bệnh, mặc dù nhà nghèo sơ xác, vẫn may hãy còn bốn mẫu ruộng nương để lại cho ấu nương để giữ gìn môn hộ. Cho dù có khổ một chút, cũng vẫn có thể sống qua ngày. Dương lão thái gia ho khan vài tiếng rồi nói. Ấu nương à, tuổi tác của ngươi còn nhỏ, một mình khó mà gánh đỡ cái môn hộ này. Giờ ngươi đã là người của nhà họ Dương chúng ta. Nhà họ Dương chúng ta ở nơi này cũng có thể xem là một họ lớn. Dù gì cũng không thể để cho ngươi một mình vất vả qua ngày, để cho người ngoài chê cười bọn ta. Ta và mấy lão nhân trong tộc đã thương nghị, muốn đem bốn mẫu sơn điền này giao cho Tuyền Nhi trồng trọt và cày cấy, để bọn Tuyền Nhi phụ trách ngày cơm ba bữa cho ngươi. Ngươi là đàn bà, hơn nữa cũng xem như em dâu của nó. Giao ruộng đất cho nó cày cấy, ngươi cũng bớt đi được một phần lo lắng về cơm áo gạo tiền. Ngươi thấy có đặng không? Lại còn có cảnh tranh chấp di sản nữa. Trình Thiếu Bằng buồn bực suy nghĩ, còn làm ra vẻ quang minh chính đại. Sao mấy cái chuyện này cổ kim thời nào cũng có nhỉ? Chỉ mới vừa mới tới Phúng Điếu thôi, mà đã dở trở mặt rồi. Cái vị thúc thúc này cũng thật là thiếu kiên nhẫn quá đi. Bên ngoài yên tĩnh một hồi, rồi mới nghe ấu nương nói. Ý tốt của thúc thúc, ấu nương xin tâm lĩnh. Ấu nương bạc phước, phu quân mất sớm, cũng chưa hề để lại chút hương hỏa. Nhưng ấu nương dù là nữ nhi, gia đình bình thường, cũng là người có học, nữ huấn từ nhỏ, hiểu được đạo lý, vi nhân thê tử, tòng nhất nhi trung. Nô gia sinh là người nhà của họ Dương, chết là ma của nhà họ Dương. Dù hiện giờ trong nhà chỉ còn lại một mình nô gia, một nhà này vẫn chưa thể tính là đã tuyệt. Dương Tuyền đại bá và phu quân, dù gì cũng không phải là anh em ruột thịt, thậm chí thúc thúc, người cũng đã sớm phân chia tài sản cho huynh ấy ra ở nơi khác. Giờ nô gia lại đem ruộng đất cha mẹ chồng, để lại giao cho huynh ấy, như vậy thỏa đáng hay sao? Những lời của người con gái này trong nhu có cương, vừa nhắc nhở, chớ nên nghĩ rằng nàng là một quả phụ trẻ tuổi vô lực, sẽ không giữ được mà đem gia sản tổ tiên bán đi. Vừa ám chỉ rằng lão ta chỉ vì suy nghĩ cho nhi tử của mình mà đến đây tranh đoạt sản nghiệp của anh em con chú con bác mình. Dương lão thái gia bị nàng nói toạc ra tâm tư, mặt thoáng đỏ lên, nhất thời có phần không kiềm chế được. Lão có tổng cộng 4 người con, duy chỉ có đứa con thứ 3 Dương Tuyền này là không nghề không ngỗng, ăn chơi đàng điếm, đã tiêu xài hết sạch số ruộng đất mà hắn được chia. Mặc dù lão hận hắn đã khiến cho mình phải thất vọng, nhưng vì không cam lòng nhìn thấy đứa con ruột của mình sống trong cảnh nghèo khổ chán trường, cho nên lão mới dày mặt tới đây, đề xuất ra lời thỉnh cầu phi lý này. Chỉ mong con mình sau khi có được số ruộng đất này có thể thay đổi làm lại từ đầu. Không ngờ, con bé này tuổi còn nhỏ mà đã cương nghị, lại cứ khăng khăng cự tuyệt. Điều mà lão không biết chính là, đứa con kia nhờ lão ra mặt đề xuất yêu cầu này với Dương Hàn Thị thật ra còn có mục đích không thể nói ra. Dương Tuyền ăn chơi đàng điếm, xóm làng đều biết, lại còn xài hoang, cạn kiệt gia sản. Từ sau khi bọn Thát Tử vào thôn, cướp bóc giết chết cô vợ của hắn vào năm trước, cho đến giờ hắn vẫn chưa tìm được người vợ, đã ngoài 40 tuổi đầu mà vẫn còn làm kẻ lông bông. Em họ Dương Lăng của hắn cũng là gã tú tài mà Trịnh Thiếu Bằng vừa mượn xác nhập vào, năm nay vừa mới cưới Dương Hàn Thị, vốn tên thật là Hàn Ấu Nương, là một nữ tử xinh đẹp nổi tiếng gần xa. Người ta nói thâm sơn dục tuấn điều, sai ốc xuất giai lệ. Lời này quả thật một cũng không sai. Dương Lăng thân ôm bệnh lo toan hôn sự, mong có thể mượn truyền thành thân để trừ vận xui. Rốt cuộc ngay cả tấm khăn voan của tân nương còn chưa kịp dỡ xuống thì bệnh tình đã trở nặng, phải nằm liệt giường. Dương Tiền mượn cớ thăm huynh đệ nhiều lần đến nhà cò cưa, kết quả đều bị Hàn Ấu Nương đuổi đi. Nếu không phải vì đứa em dâu này là con gái của Liệp Nhân Vương, vua săn bắn, có võ nghệ giỏi giang, thì hắn cũng đã nghĩ đến chuyện dùng vũ lực rồi. Hắn vốn định bụng đoạt xong ruộng đất của nàng, sẽ khống chế cuộc sống của nàng, lúc đó việc dần dần chiếm đoạt trái tim và thân xác của tiểu quả phụ đáng thương mới 15 tuổi này cũng sẽ không còn là chuyện khó nữa. Dương Tuyền đứng một bên, cả mắt tham lam nhìn chằm chằm vào cô em dâu trong bộ đồ tang, càng lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người. Vừa thấy nàng khiến cho phụ thân mình nghẹn họng, tính tình vô lại tức thời phát tác, hắn không nhịn được quát to. Hàn Ấu Nương, ngươi còn nhỏ tuổi, dựa vào cái gì mà đòi giữ gìn cái nhà này? Cha ta đây cũng là có ý tốt, không muốn ngươi đến lúc không thể chịu đựng được nữa sẽ làm ra cái chuyện nhục nhã gia phong cho nhà họ Dương. Hàn Ấu Nương tuổi tác tuy nhỏ nhưng lại rất cương liệt, nghe xong liền phất tay áo đứng dậy, may ngài xích ngược lạnh lùng nói: Nô gia đọc sách hiểu lễ nghĩa, tuân tù đến trọn đời. Từ khi bước vào nhà họ Dương, mỗi ngày không chút nghỉ ngơi phụng dưỡng phu quân, có chỗ nào là không phải với đức hạnh của người phụ nữ? Đại tộc Dương thì cho dù có thứ con cháu xấu xa cũng tuyệt đối sẽ không xuất phát từ nhà ta. Dương Tuyền nghe nàng chế giễu mình không khỏi nổi nóng, lớn tiếng mắng: Còn tiểu tiện nhân nhà ngươi, Lăng Đệ là tú tài duy nhất của nhà họ Dương ta, chúng ta đều nhờ vào đệ ấy để làm cho dòng họ Dương được vinh dự. Nếu không phải vì bát tự của ngươi khắc chết đệ ấy thì cớ sao đệ ấy còn trẻ, thân thể trước giờ vẫn luôn khỏe mạnh, lại có thể cứ nói chết là chết chứ? Nói người phụ nữ khắc chết chồng thực sự là đã gán cho một tội danh không thể biện bạch mà cũng không thể gánh nổi. Hàn Đấu Nương tính tình cương liệt, lại bị lưỡi dao mềm giết người không thấy máu của tên vô lại này đâm cho một nhát, khiến nàng giận đến run người. Đảo mắt nhìn quanh, nhân số gia đình của trượng phu vốn đơn bạc, ở chỗ này đều là thân nhân trực hệ của nhà thúc thúc. Bọn họ, kẻ nào kẻ đấy đều nhìn nàng với một ánh mắt kỳ quái, những cái nhìn lạnh nhạt, khó chịu ấy như từng mũi kim đâm vào tim nàng. Uất ức, bi thương, phẫn nộ, từng dòng cảm xúc lần lượt dâng lên trong lòng. Người trượng phu này từ lần gặp mặt đầu tiên thì đã nằm liệt trên giường như chờ chết. Mặc dù chưa có cảm tình gì, nhưng cái đạo lý theo đến suốt đời đã khiến nàng còn chưa kịp cởi áo cưới này đã phải thường xuyên bận rộn, chạy đi mời thầy, tìm thuốc, bán của cải để chữa bệnh cho trượng phu, đêm ngày không ngừng chiếu cố cho y. Chính mình đã bất hạnh như vậy, tuổi còn trẻ đã phải ở góa suốt đời, vậy mà không ngờ thi thể phu quân còn chưa lạnh, tộc nhân của y đã đến mưu đoạt gia sản, còn trút lên đầu mình cái ô danh như vậy. Thân mình thế đơn lực bạc, sau này sẽ phải sống như thế nào trong cái đại gia tộc này? Nhất thời trong nỗi bi ai, Hàn Đấu Nương không kềm được lệ rưng rưng quanh đôi mắt xinh đẹp nói: Được, được, được lắm, tiễn ngọc liên đầu giang toàn tiết, lưu danh muôn thuở. Hàn Đấu Nương ta há lại tiếc tấm thân này, giờ đây ta theo bước phu quân, miễn khỏi phải chịu sự chèn ép của bọn tiểu nhân các ngươi. Tiểu cô nương nói xong liền xoay người muốn đập đầu vào quan tài của trượng phu. Dương lão thái gia sợ đến nhảy dựng: Phụ thân của Hàn Đấu Nương này võ nghệ giỏi giang, khắp làng khắp xóm không ai mà không biết. Hôm nay trượng phu của người ta vừa mới chết, mình đến nhà uy hiếp đoạt gia tài vốn đã là đối lý, lại còn bức cô ta đập đầu vào quan tài mà chết. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, không những bị hàng xóm láng giềng chỉ trích, mà cha cô ta há lại chỉ bỏ qua sao? Lão ta hoảng hốt bật dậy khỏi ghế la lớn: Mau, mau ngăn nó lại! Thế nhưng Hàn Đấu Nương thân thủ linh hoạt, vừa mới dứt lời thì đã hành động. Mọi người còn chưa kịp ngăn lại thì nàng đã phóng đến trước quan tài, nhắm vào một góc quan tài muốn đập đầu xuống. Đúng lúc này nàng bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt tròn xoe sợ hãi nhìn vào quan tài. Chiếc nắp đóng hờ trên quan tài để cho người đến phúng điếu, hiện giờ bỗng dưng lại xê dịch qua bên cạnh một chút. Sau đó bốn ngón tay trắng bệch vươn ra, vịn vào mép quan tài. Chứng kiến chuyện kỳ quái này, Hàn Đấu Nương không khỏi kinh hãi lui về phía sau một bước. Mọi người trông thấy hành động của nàng đều nhìn về phía quan tài, lập tức có mấy bà cô hoảng hốt kêu lớn: Xác chết sống lại rồi! Sau đó lập tức xoay người co giò chạy mất. Mấy nam nhân mặc dù không bỏ chạy nhưng cũng đều nơm nớp sợ hãi, tụm lại thành một đoàn. Hàn Đấu Nương can đảm hơn một chút, ngẫm lại dù gì thì đó cũng là phu quân của mình, có là xác chết sống lại hẳn cũng không làm tổn hại đến mình. Hay vì người ấy thấy mình chịu sự hiếp đáp của người khác nên mới từ cõi âm trở về. Cố đè nén sự sợ hãi trong lòng, nàng dè dặt bước tới trước, đẩy nắp quan tài ra. chỉ thấy trượng phu đang ngồi xổm thở hổn hển bên trong hòm, mà vì trời lạnh nên hơi thở cũng mang theo những làn sương trắng. Hàn Áo Nương thấy vậy trong lòng không khỏi lấy làm mừng rỡ. Người chết nào có thể thở ra hơi ấm chứ? Ông trời có lòng thương, không ngờ người ấy đã sống lại rồi. Trình Thiếu Bằng hao phí tất cả sức lực, khó khăn lắm mới đẩy được một góc nắp quan tài ra. Đang quỳ thở hổn hển, bất tình đình trước mắt sáng lòa, ánh sáng chiếu vào khiến y phải nhíu mắt lại. Phải một hồi lâu mới thích ứng được đôi chút. Y ngẩng đầu nhìn người quả phụ đáng thương bị người ta hiếp đáp, thật không tài nào có thể liên tưởng đến một người phụ nữ đã xuất giá đi lấy chồng. Đây rõ ràng chỉ là một cô bé chưa trưởng thành mà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của Chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Rất cảm ơn sự chú ý đang nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2.